Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bị tập kích. Tề Duệ ra hiệu Đoan Mộc Nhã Lan tranh thủ thời gian đừng chậm trễ thời gian. Nói với mọi người, không sao, chúng ta ngày tháng sau đó còn dài mà. Các ngươi cũng hẳn là biết người chúng độc có thể không thể bị dở dang. Vạn nhất ngay tại trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện, chúng ta đều được hối hận chết. Không phải sao? Tề Duệ cũng là cảm giác người chúng độc hẳn là rất nghiêm trọng. Nếu không làm sao ngay cả đan sư hiệp hội người đều trị không được. Còn cha không được chúng độc nguyên nhân. Tạ ơn lớp trưởng. Đoan Mộc Nhã Lan cảm kích gật đầu. Tề Duệ tính tiền để Vân Long cùng Mộc Chiêu Phượng bọn hắn chào hỏi mọi người tiếp tục ăn. Hắn cùng Đoan Mộc Nhã Lan rời đi tửu lâu. Đoan Mộc Nhã Lan hẳn là không có ý tứ để Tề Duệ chạy xa như vậy con đường. Liền mướn một chiếc xe ngựa. Tề Duệ nhìn bộ dáng của nàng liền biết trên thân không có gì tiền. Bất quá cũng không có ngăn đón. Xe ngựa vừa đi ra đi không đến 2 dặm đường liền phát sinh để Tề Duệ không tưởng tượng được sự tình. Có 6 cái che mặt người áo đen ngăn cản xe ngựa của bọn hắn. Tề Duệ, xuống xe nhận lấy cái chết. Đây là một cô nương thanh âm. Tề Duệ rất là buồn bực. Thế là để Đoan Mộc Nhã Lan trên xe đợi. Chính mình xuống xe ngựa. Các ngươi là ai? Chúng ta gì oán gì thù? Tề Duệ rất kỳ quái hỏi. 6 cái người bịt mặt căn bản cũng không nói nhảm trực tiếp động thủ. Nhưng bọn hắn cũng không có phóng thích võ hồn. Hẳn là lo lắng bại lộ chính mình. Tề Duệ phóng thích phá vọng tinh mâu phát hiện bọn hắn tất cả đều là tụ nguyên tứ trọng cảnh tả hữu. Tu Vi, trong đó có 4 cái là nữ nhân. Các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giết ta? Tề Duệ nói phóng xuất ra 2 cái song hồn hoàn bất tử thảo màu tím trung phẩm võ hồn. 6 người nhìn thấy Tề Duệ như vậy đều là sững sờ. Bọn hắn hẳn là không nghĩ tới hắn đã là tụ nguyên nhị trọng cảnh. Nếu như không phóng thích võ hồn bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Cho nên 6 người bên trong có 2 người phóng xuất ra võ hồn. 4 người khác thối lui đến một bên. Xem ra hay là không muốn bại lộ võ hồn. Trên phiêu miểu đại lục võ hồn có đôi khi chính là chứng minh thân phận. Một khi bại lộ võ hồn trên cơ bản chẳng khác nào nói cho người ta chính mình là ai. Bất tử thảo võ hồn hư ảnh để tới giết Tề Duệ 6 người tràn đầy lòng tin. 2 người phóng xuất ra 4 cái song hồn hoàn võ hồn hư ảnh tiến công là phi thường lăng lệ. Đều là muốn đưa Tề Duệ vào chỗ chết thế công. Nhưng Tề Duệ cũng không phải mặt ngoài chiến lực. Hắn ngoài ra còn có 36 hỏa loan võ hồn cơ sở chiến lực. Tăng thêm hắn thi triển tất cả đều là huyền giai công pháp võ kỹ. Cho nên công kích hắn 2 người bất luận tiện nghi gì đều không có chiếm được. Tề Duệ hay là trục phong kiếm pháp. Hắn biết không đem 2 người kia thu thập hết. Mặt khác 4 người là sẽ không lại xuất thủ. Cho nên thi triển ra trục phong kiếm quyết chiêu thứ 3. Trục phong phá lãng. Đừng nhìn 2 cái động thủ đều là tụ nguyên tứ trọng cảnh. Nhưng bọn hắn chiến lực chỉ có 80 tả hữu. Mà Tề Duệ chiến lực lúc này chiến lực đã đạt tới 85. Mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến mạnh hơn rất nhiều. Cho nên 2 người căn bản là không làm gì được Tề Duệ. Lúc này Đoan Mộc Nhã Lan đứng trên xe ngựa là dương cung lắp tên trợ giúp Tề Duệ. Nàng thế nhưng là tụ nguyên nhị trọng cảnh màu tím trung phẩm thần duyên cung khí võ hồn. Nhìn thấy 2 người phóng thích võ hồn cũng không làm gì được Tề Duệ. Dẫn đầu nữ nhân làm thủ thế. 4 cái nữ nhân phóng xuất ra võ hồn. Trong đó 2 cái đều là màu tím song đầu điện xà võ hồn. Nếu như Tề Duệ không phóng thích hỏa loan võ hồn căn bản là không làm gì được bọn họ. Bất quá có Đoan Mộc Nhã Lan từ đầu đến cuối dùng cung tiễn đang giúp hắn. Tề Duệ lại thi triển như phong tùy hành thân pháp 6 người cũng vô pháp làm bị thương hắn. 8 cái tụ nguyên cảnh tu giả đánh nhau động tĩnh rất lớn. Cho nên rất nhanh liền đưa tới một đội đế đô cấm vệ quân. 6 cái người bịt mặt không đợi cấm vệ quân đến trước mắt liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì sốt ruột cho Đoan Mộc Nhã Lan ca ca xem bệnh Tề Duệ cũng không có đuổi. Tề Duệ đem những này người võ hồn tất cả đều nhớ kỹ. trong đó dẫn đầu là màu tím song đầu điện xà võ hồn. Hắn tin tưởng dạng này võ hồn không khó lắm tìm. Cấm vệ quân xem bọn hắn là Bắc Nham đế quốc học viện học viên cũng không có khó xử. Tề Duệ lên xe ngựa hay là cảm giác rất kỳ quái. Từ 6 người năng lực hành động bên trên nhìn căn bản cũng không giống sát thủ nhà nghề. 6 người phải phối hợp không có phối hợp. Muốn ăn ý cũng không có ăn ý. Lớp trưởng, bọn hắn là ai a? Đoan Mộc Nhã Lan hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết a. Không cần để ý tới chúng ta đi nhanh lên. Tề Duệ đi theo Đoan Mộc Nhã Lan đi vào một cái rất rẻ tiền khách sạn. Tại một cái trong phòng nhỏ thấy được đã còn thừa lại nửa cái mạng Đoan Mộc Tuấn Kiệt. Lớp trưởng, ca ca ta còn có thể cứu sao? Đoan Mộc Nhã Lan khẩn trương hỏi. Chờ một lát, ta xem một chút. Tề Duệ phóng thích hồn lực điều tra Đoan Mộc Tuấn Kiệt thể nội đằng sau. Không khỏi là chân mày nhíu chặt nói ra. Hắn thân chúng chính là thiên hạ kỳ độc một trong thủy tinh lam chi hoặc. Hắn một tháng trước đi qua địa phương nào? Hắn đi một cái bí cảnh. Cùng hắn cùng đi 14 người chết hết ở bên trong. Chỉ có chính hắn trở về. Bí cảnh. Trách không được. Lớp trưởng. Kakata còn có thể cứu sao? Muốn cứu hắn nhất định phải tìm tới thủy tinh lam. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Thủy tinh lam. Thứ này địa phương nào có? Hoa này hẳn là chỉ có ca ca ngươi đi qua bí cảnh có. Đó chính là nói muốn đi bí cảnh. Không sai. Ngươi biết bí cảnh ở nơi nào sao? Không biết. Vậy ta trực tiếp hỏi ca ca ngươi đi. Tề Duệ đối với bí cảnh hay là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì một chút trong bí cảnh có thể đạt được ngoài dự liệu bảo vật cùng kỳ ngộ. Hắn âm dương ngũ hành quyết không phải liền là từ trong bí cảnh lấy được. Tề Duệ cho Đoan Mộc Tuấn Kiệt ăn vào một viên bồi nguyên đan. Hiện tại cho hắn phục dụng bất luận cái gì giải độc đan đều là vô dụng. Thủy tinh lam chi hoặc nhất định phải dùng thủy tinh lam nhụy hoa mới có thể giải độc. Một lát sau Đoan Mộc Tuấn Kiệt tỉnh lại. Biết được Tề Duệ là lục phẩm đan sư. Lại là muội muội đồng học. Lúc này mới đem bí cảnh sự tình kỹ càng cùng hắn nói một chút. Tại đế đô hướng đông nam Nham Đông quận cảnh nội có cái đồng lương sơn. Bí cảnh này ngay tại trong núi. Chỉ có tụ nguyên cảnh trở xuống tu giả mới có thể tiến nhập. Đoan Mộc Tuấn Kiệt nói đây cũng là cái võ hoàng cảnh trận pháp đại sư lưu lại. Ngươi đem địa đồ cho vẽ xuống đến. Ta sẽ đi một chuyến bí cảnh này giúp ngươi tìm thủy tinh lam nhụy hoa. Tề Duệ nói ra, không được, quá nguy hiểm, bên trong tất cả đều là sát trận. Chúng ta ngay cả bí cảnh đến cùng cái dạng gì đều trông thấy liền đã tổn thất hơn phân nửa. Đoan Mộc Tuấn Kiệt tranh thủ thời gian ngăn cản nói, ca ca, ta đi, vì cứu ca ca Đoan Mộc Nhã Lan kiên quyết nói ra. Người cũng không thể đi, không thể vì cứu ta lại dựng vào tính mạng của các ngươi. Đoan Mộc Tuấn Kiệt hợp lực lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta đối với trận pháp cơ quan hơi có nghiên cứu. Bí cảnh này chưa hẳn có thể ngăn cản ta. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Tề Duệ bản thân liền là phù văn trận pháp đại sư. Cho nên càng phát đối với bí cảnh này cảm thấy hứng thú. Không, ta vẫn không thể để cho các ngươi đi mạo hiểm. Coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ đi. Dạng này mù quáng tiến vào trên núi có lẽ sẽ còn gặp được khác nguy hiểm. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là giúp ta vẽ xuống bản đồ. Dạng này ta mới có thể lại càng dễ tìm tới bí cảnh. Ngươi cứ nói đi. Tề Duệ sắc mặt biến nghiêm túc lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.